Biệt lai hữu dạng, chương 36, 36, chúng ta quay lại với nhau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Cần ngồi trước máy tính. Sau khi xác nhận rằng không có kế hoạch nào khác về Mộc Trầm Khê trong máy tính, nàng nhìn dòng chữ ngắn ngủi một lúc lâu. Bây giờ, nàng không thể hiểu được bản thân mình 10 năm sau, nhưng nàng có thể mơ hồ tưởng tượng được trong 10 năm qua. Những chuyện nàng đã trải qua hẳn là phức tạp hơn những gì nàng suy đoán. Nếu không, nàng sẽ không thể không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí còn không thể lập ra một kế hoạch. Sự bi quan được bộc lộ một cách mờ nhạt trong đoạn văn này. Dường như có nghĩa là nàng không có ý định quay lại với Mộc Trầm Khê. Ngay cả khi nàng không thể theo đuổi lại, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Tại sao mình lại trở nên như vậy chứ? Tiếu Cần đưa hai tay lên má, chìm đắm trong suy nghĩ. Nàng thường xuyên đi ra ngoài, không nghe lời ở nhà đợi. Thật ra Mộc Trầm Khê đã phát hiện ra điều đó. Có một hôm, cô muốn về nhà lấy đồ nên từ công ty trở về. Không tìm thấy Tiếu Cần ở phòng khách, phòng ngủ hay phòng làm việc. Cô tìm cớ, nhắn tin hỏi Tiếu Cần. Trời hơi nhiều mây, không biết có mưa hay không? Em xem giúp tôi cửa sổ phòng làm việc có đóng chưa? Nếu còn mở thì đóng lại. Mộc Trầm Khê đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào cửa sổ đang mở, chờ Tiếu Cần trả lời. Tiếu Cần nhanh chóng trả lời cô. Đã đóng cửa, khi Mộc Trầm Khê trở lại vào buổi tối, cửa sổ phòng làm việc đã được đóng lại. Mộc Trầm Khê chắc chắn Tiếu Cần đang làm chuyện gì đó mà không nói với cô. Nhưng nếu Tiếu Cần không nói gì, cô cũng sẽ không hỏi. Sau đó, có hai lần công việc ở công ty đã xong nên tan làm sớm. Tiếu Cần cũng không có ở nhà. Khi trở lại lúc 6 giờ, cô thấy nàng đang ngồi trong phòng khách. Nàng giải thích rằng đã đến thư viện để đọc sách. Nếu nàng nói đi hiệu sách, Mộc Trầm Khê còn có thể hỏi Tiêu Chương. Còn thư viện thì cô không có cách nào. Ngày tháng giống như nước chảy, trôi về phía trước không nhanh không chậm. Tháng 8, kỳ nghỉ hè 2 tháng sắp kết thúc, cũng là lúc Tiếu Cần phải đến trường đại học báo danh. Xuất phát từ tình nghĩa bạn cùng phòng, đêm trước đó, Mộc Trầm Khê chủ động đề nghị nói, tôi đi cùng với em. Tiếu Cần cầm điều khiển từ xa trong tay, vô định điều chỉnh kênh truyền hình. Hỏi, có tiện hay không? Mộc Trầm Khê kỳ quái nói. Có gì bất tiện? Tiếu Cần liếc nhìn cô, bộ dáng muốn nói lại thôi. Mộc Trầm Khê tự cho là hiểu ý trả lời. Chỉ cần xin nghỉ nửa ngày là được thôi. Tiếu Cần dừng lại vài giây, nói, em không hỏi điều này, ý em là khuôn viên trường đại học. Chị có muốn vào không? Mộc Trầm Khê giật mình, nói, muốn nha, tại sao không muốn? Cô nhanh chóng hiểu ý, cười nói, em sẽ không nghĩ rằng tôi không được vào đại học nên bài xích đi vào trường đại học chứ? Tiếu Cần mím môi, đó là dáng vẻ ngầm thừa nhận. Mộc Trầm Khê lấy một quả quýt trong đĩa trái cây rồi bóc vỏ, nói, tôi nào có trái tim thủy tinh như vậy? Trước kia tôi còn từng học dự thính ở trường đại học nữa kia. Tiếu Cần mắt sáng lên. Khi nào, có thể nói cho em biết một chút được không? Nàng không biết chuyện này. Chúng ta chia, đôi mi dài của Tiếu Cần run lên. Mộc Trầm Khê dừng lại đúng lúc. Suy nghĩ một chút, đổi thành năm bình thường. 20, năm 2010. Ân Tiếu Lê chính là người bạn mà tôi đã đưa em đến gặp mặt trước đây. Tiếu Cần nói, phóng viên Ân. Mộc Trầm Khê cười nói, đúng vậy, phóng viên Ân. Lúc đó cậu ấy còn chưa phải là phóng viên, đang học đại học. Tôi và cậu ấy là bạn bè của nhau. Khi tôi nghỉ làm, cậu ấy thỉnh thoảng đưa tôi đến các lớp môn học tự chọn của cậu ấy. Chính là loại phòng học rất lớn, giáo viên không thể nhận ra ai là ai. Lúc đầu, tôi rất miễn cưỡng. Ân Tiếu Lê nói rằng nhiều người đều mang đối tượng theo đi học. Tôi nói tôi cũng không phải là đối tượng của cậu ấy. Ân Tiếu Lê nói, tôi cứng đầu. Lôi kéo bắt ép tôi đi học cho bằng được. Nguyên bản là du mộc đầu. Yêu mu nao dai. Cây du chuyên dùng để bó củi. Chế tạo gia cụ. Cực kỳ dẻo dai cứng cỏi. Để nói người ngoan cố. Không chịu thông suốt. Bảo thủ. Bướng bỉnh. Có thể lúc này bầu không khí trong nhà quá tốt. Quýt trong miệng quá ngọt. Ánh đèn phòng khách quá ấm áp. Mộc Trầm Khê khó có dịp muốn tán gẫu. Tiếu Cần thả nhẹ hơi thở. Kiên nhẫn lắng nghe. Không dám quấy rầy cô. Mộc Trầm Khê kể tiếp. Môn học lúc đó hình như gọi là truyền thông gì gì đó. Tên rất dài. Tôi không nhớ hết được. Giáo viên nói một tràn. Người bên dưới xì xào bàn tán. Tôi nhớ rõ nửa đoạn sau giáo viên đều sử dụng đa phương tiện để chiếu phim. Tiếu Cần hỏi xen vào đúng lúc đó. Có những bộ phim nào vậy? Mộc Trầm Khê nói. Chương trình Chu Mần. 12 người đàn ông giận dữ. Rasomon. 7 tội lỗi chết người. Chúng đều thuộc loại này. Khá cũ. Tiếu Cần nói. Trí nhớ của chị rất tốt. Mộc Trầm Khê nói. Vẫn còn tốt. Hồi đó ít xem phim nên nhớ kỹ. Tiếu Cần nhớ lại một chút chuyện cũ. Nàng đều đã xem qua những bộ phim này và cũng rất thích. Ba mẹ nàng đã tận tâm giáo dục nàng thành người thừa kế ưu tú từ khi nàng còn nhỏ. Nàng được dạy về thiên văn, địa lý, vật lý, hóa học và âm nhạc. Tiếu Cần thiên tư thông minh. Cái gì cũng đều học được. Hơn nữa còn học rất tốt. Điển hình của con nhà người ta, sau một thời gian dài sống theo quy tắc, Tiếu Cần dần trở thành dáng vẻ mà ba mẹ nàng mong muốn. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, tiểu thư khuê các, biết tiến biết lùi, hòa đồng với người khác. Từ nhỏ đến lớn đều là người giỏi nhất lớp, nhưng sau đó xảy ra bất đồng. Gia đình nàng làm kinh doanh, ba mẹ muốn nàng du học về kinh doanh. Sau khi về nước kế thừa việc kinh doanh của gia đình. Nhưng Tiếu Cần không thích kinh doanh dù chỉ một chút. Hết lần này tới lần khác yêu thích văn học. Chính là thứ không có tiền đồ. Trong miệng ba mẹ, khi nộp hồ sơ vào trường đại học ở nước ngoài, nàng và ba mẹ xảy ra mâu thuẫn. Ba mẹ nàng nhất quyết không đồng ý. Thà để nàng về học thêm một năm nữa còn hơn để nàng thi vào khoa văn học của một trường đại học danh tiếng 10 phần. Còn học những thứ đó có ích lợi gì? Ba Tiếu gần như phát điên khi biết nàng đã nộp đơn vào khoa văn học. Ba Tiếu luôn từ tốn nhã nhặn, gọi nàng vào phòng làm việc, nghiêm nghị chất vấn nàng. Tại sao ba luôn dùng hữu dụng và vô dụng để cân đo mọi thứ? Tiếu Cần nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn ba mình với vẻ mặt không kiêu ngạo cũng không tự ti. Không phải ba nói nó vô dụng, mà chính là vô dụng trong xã hội. Ba biết con thích những thứ này, nhưng hoàn toàn có thể coi đó là sở thích. Con bình thường thích đọc sách, thích xem phim, ba chưa bao giờ nói con cái gì. Ba vẫn khuyến khích con, tìm bản độc nhất khắp nơi cho con. Nhưng nếu con coi đó là nghề nghiệp chính đáng cả đời này, ba kiên quyết không đồng ý. Từ nhỏ, ba Tiếu đã yêu thương nàng, không nói điều gì nặng lời với nàng. Nhìn nàng nắm chặt tay, mí mắt ửng đỏ, giọng điệu ông ấy chậm lại, khuyên nàng bằng giọng nói dễ chịu. Ba là vì lợi ích của con. Nếu con học văn học, dù học tốt đến đâu đi nữa, trong tương lai, con sẽ chỉ là một giáo viên hoặc sẽ thức đêm viết những bài luận trên máy tính mà không nhiều người có thể đọc hiểu được. Thành tích của con tốt như vậy, tại sao phải lãng phí vào nó chứ? Ba Tiếu biết động bằng tình cảm, hiểu bằng lý trí. Con nhìn ba và mẹ con vất vả cả nửa đời người. Cuối cùng cũng dành dụm được khối gia tài to lớn, cho con một cuộc sống dư giả. Sau này ba mẹ già rồi, công ty đều được giao cho con. Nếu con không tiếp quản, ba mẹ đi tìm ai đây? Con nhẫn tâm phó mặc tâm huyết của ba mẹ sao? Làm lay động trái tim người ta bằng cảm xúc, khiến người ta thấu hiểu bằng lý trí. Tiếu Cần không nói một lời. Bà Tiếu nghĩ rằng thái độ của nàng đã buông lỏng. Vì vậy không ngừng cố gắng nói. Con là một đứa trẻ ngoan. Nhất định sẽ nghe lời đúng không? Yết hầu của Tiếu Cần nghẹn lại. Ngẩng đầu nhìn ông ấy. Nói. Ba, thật xin lỗi. Bà Tiếu tức giận. Vô cùng thất vọng nói. Sao bây giờ con lại trở thành như thế này? Mẹ Tiếu nghe thấy tiếng động từ phòng làm việc. Mở cửa bước vào. Hai người thay phiên nhau thuyết phục nàng. Tiếu Cần vẫn không động lòng. Một lòng một dạ kiên định. Không khí trong nhà lạnh lẽo. Mây đen bao trùm. Mỗi ngày, Tiếu Cần có thể nhìn thấy ba mẹ càng ngày càng thất vọng. Ánh mắt mang hàm ý trách móc. Áp lực đến mức nàng gần như không thể thở nổi. Nhưng ba mẹ Tiếu không có ý định từ bỏ hay tôn trọng quyết định của nàng. Ba mẹ cảm thấy nàng thay đổi. Nhất định là có ai đó làm hỏng nàng rồi. Sau đó, họ dò hỏi bảo mẫu và tài xế trong nhà. Từ đó họ dồn nghi ngờ lên đầu Mộc Trầm Khê. Tiếu Cần gần như phát điên. Rốt cuộc nàng vẫn là một đứa trẻ. Làm sao có thể che giấu lòng dạ trước mặt ba mẹ nàng. Sau khi nộp đơn vào trường, trong nhà lại nổi lên một cơn bão lớn hơn. Bà Tiếu rất tức giận. Định tìm đến nói chuyện với Mộc Trầm Khê. Nhưng lúc ấy, Mộc Trầm Khê đang bôn ba ở bệnh viện vì bệnh tình của bà ngoại. Tinh thần gần như suy sụp. Nếu ba Tiếu lại tìm cô, sợ rằng sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tiếu Cần quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân ba nàng đau khổ cầu xin, mới khiến ba Tiếu tạm thời gạt bỏ ý định này. Tiếu Cần, Tiếu Cần, Tiếu Cần. Một bàn tay đang vẫy vẫy xuất hiện trong tầm nhìn của Tiếu Cần. Những ngón tay mảnh khảnh và làn da trắng ngần thuộc về một người phụ nữ. Tiếu Cần nắm lấy bàn tay đó với một lực cực mạnh. Mộc Trầm Khê sừng sốt, phản xạ có điều kiện muốn tránh đi. Nhưng nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của nàng, tạm thời để nàng nắm lấy. Một tay sờ trán nàng, quan tâm nói, em làm sao vậy? Hình ảnh trước mắt Tiếu Cần dần dần trở nên rõ ràng. Vẻ mặt lo lắng của Mộc Trầm Khê chỉ cách nàng trong gang tấc. Khẽ vươn tay liền có thể chạm vào. Nhưng nàng không thể. Tiếu Cần kiềm chế mà thu tay lại. Giọng nói khàn khàn, hơi đau đầu, lại tái phát. Mộc Trầm Khê nói, tôi đi lấy thuốc giảm đau cho em. Tiếu Cần co đầu gối lại, ôm lấy chính mình. Thất hồn lạc phách gật đầu. Mộc Trầm Khê đi đến cửa phòng làm việc. Trầm ngâm quay đầu nhìn lại. Trông dáng vẻ của nàng không giống đau đầu lắm. Là nhớ tới điều gì đó sao? Tiếu Cần vốn chỉ viện cớ. Nhưng nàng thật sự rất đau đầu. Lần này đau dữ dội hơn bao giờ hết. Những mảnh ký ức rời rạc đang ùa về trong tâm trí nàng mà không có quy luật nào. Nàng đau đến mức lăn lộn trên giường. Thuốc giảm đau cũng vô ích. Mộc Trầm Khê cũng đành bất lực. Chỉ có thể nhìn nàng vật lộn thống khổ với đôi mắt đỏ hoe. Cuối cùng ngất đi. Tiếu Cần đổ mồ hôi lạnh. Cả người ướt sũng như vừa được vớt ra khỏi mặt nước. Mộc Trầm Khê biết rõ thân thể của nàng yếu ớt. Để như vậy ngủ một đêm chắc chắn ngày mai sẽ bị phát sốt cảm lạnh. Xoắn suýt một hồi. Cô cởi quần áo cho Tiếu Cần, lòng không tạp niệm lau người cho nàng, dùng máy sấy thổi khô quần áo cho nàng rồi lại mặc vào, đắp kín chăn rồi lui ra ngoài. Ngày hôm sau, Tiếu Cần dậy hơi muộn, đứng dậy rồi nói cảm ơn với Mộc Trầm Khê. Tối qua em lại làm phiền chị. Mộc Trầm Khê đang làm bữa sáng trong bếp, quay lưng về phía nàng nói. Không có gì đâu, Tiếu Cần hỏi. Tại sao giờ này chị vẫn còn ở nhà? Mộc Trầm Khê nói. Không phải đã nói sẽ đưa em đến trường học báo danh sao? Tiếu Cần hơi mờ mịt rồi lại nhớ ra. Hình như tối qua nàng đã nói về chủ đề này trước khi rơi vào trạng thái xuất thần. Khẽ, một tiếng. Mộc Trầm Khê quay đầu lại nhìn nàng. Vẫn là bộ quần áo nàng mặc trước khi đi ngủ ngày hôm qua. Không dám nhìn nhiều hơn. Nhẹ giọng thúc giục nàng. Nhanh đi tắm đi. Tắm rửa xong là vừa lúc ăn sáng. Tiếu Cẩn nói. Vâng. Sau bữa sáng, Mộc Trầm Khê giúp Tiếu Cẩn kiểm tra các giấy tờ cần thiết. Sau khi chắc chắn rằng không có thiếu sót, hai người cùng nhau đến Đại học Lâm Thành. Giáo viên báo danh sớm hơn sinh viên nhập học nên trường học còn tương đối vắng vẻ. Sinh viên thưa thớt, phong cảnh của Đại học Lâm Thành rất tốt. Cây cối rợp bóng mát. Mộc Trầm Khê rảnh rỗi thường đến đây tản bộ. Còn theo nhân sự của công ty đến đây tuyển dụng sinh viên mới ra trường. Nên nhìn chung cũng hiểu rõ. Thời tiết nóng chưa giảm. Ánh nắng như thiêu như đốt. Mộc Trầm Khê cầm dù che nắng. Cố gắng đi dưới bóng râm hết sức có thể. Vừa đi vừa giới thiệu cho Tiếu Cẩn. Đây là tòa nhà ký túc xá sinh viên. Tất cả một dãy đó. Mộc Trầm Khê chỉ vào bên đường. Chỗ đó là sân chơi mưa gió. Bình thường khi đi học sẽ có rất nhiều sinh viên chơi bóng ở đây. Trai đẹp, quên mất em không thích trai đẹp. Tiếu Cẩn nói đùa, ai nói em không thích trai đẹp. Mộc Trầm Khê nghe vậy cũng mỉm cười. Phối hợp nói, chà, trường này có rất nhiều trai đẹp. Dáng người cũng không tệ lắm. Khi tan học, em không có việc gì thì có thể đến xem một chút. Tiếu Cẩn nghiêng đầu nói. Chỉ đã xem qua, Mộc Trầm Khê sờ mũi nói. Đi ngang qua sẽ nhìn xem. Bản tính con người nha. Từ gốc là thực sắc tính dã. Si xe sinh y e, thực, ăn uống, và sắc, chuyện nam nữ, là bản tính của con người. Tiếu Cẩn nhìn một vòng sân bóng rổ. Nói, em nhớ lúc trước chị rất cao. Người ta còn nghi ngờ chị chơi cho đội bóng rổ của trường. Nếu không thì cũng phải là người mẫu. Mộc Trầm Khê mỉm cười nói. Đáng tiếc tôi đều không phải. Tiếu Cẩn dừng lại vài giây. Sau đó đột nhiên nói. Em rất muốn xem chị chơi bóng rổ. Mộc Trầm Khê có vẻ ngạc nhiên. Nói. Trước kia em cũng từng nói lời này. Tiếu Cẩn làm ra vẻ nghi ngờ. Thật không? Mộc Trầm Khê cười nói. Đúng vậy. Sau đó có tiết học thể dục. Em tới chỗ bạn học nam mượn một quả bóng rổ. Để tôi ném rổ cho em xem. Cô ngừng nói. Bán tín bán nghi. Tiếu Cẩn đã đoán được kết quả không tốt lắm. Cười hỏi. Sau đó xảy ra chuyện gì? Mộc Trầm Khê cho biết. Liền. Quăng vào nha. Tiếu Cẩn hừ một tiếng. Đau răng nói. Tại sao em lại không tin được nhỉ? Mộc Trầm Khê nói. À, bị em phát hiện ra. Đó là một giọng điệu rất nghịch ngợm. Có lẽ là tâm trạng rất tốt. Trái tim Tiếu Cẩn rung động. Cố gắng nhịn xuống ý định muốn nắm tay cô. Mộc Trầm Khê nói. Tôi đã thực hiện 10 lượt ném. Nhưng không trúng một lượt nào. Lượt cuối cùng rất tức giận. Ném rất mạnh. Bóng đập vào tấm bảng. Sau đó bật ngược trở lại suýt nữa tự đập thẳng vào người mình. Nếu tôi trốn muộn chút nữa. Nói không chừng bị hủy dung nhan. Tiếu Cẩn cười to. Mộc Trầm Khê cũng cười theo. Tiếu Cẩn xoay mặt nhìn Mộc Trầm Khê. Đôi mắt sáng ngời. Niềm vui không che giấu được. Mộc Trầm Khê tránh né ánh mắt của nàng. Đột nhiên hỏi. Trí nhớ của em có khôi phục được một chút nào hay không? Tiếu Cẩn hoảng sợ một hồi. Giờ ngón tay vén sợi tóc dài quanh tai. Khéo léo che đậy, bình tĩnh nói, không có, Mộc Trầm Khê hỏi, tôi nói chuyện trước kia, em không có ấn tượng chút nào sao? Tiếu Cẩn lắc đầu, nói, không có, Mộc Trầm Khê hơi thất vọng, nói, được rồi, Tiếu Cẩn nói, cho nên chị nói những điều đó, chỉ là muốn em nhớ tới chuyện trước kia, Mộc Trầm Khê nói, phải. Tâm trạng tươi sáng của Tiếu Cẩn biến mất. Nàng bất đắc dĩ cong khóe miệng. Cảm ơn. Không có gì. Mộc Trầm Khê tiếp tục giới thiệu cho nàng về thư viện. Tòa nhà khoa văn học. Tòa nhà thạc sĩ tiến sĩ. Khi đến phòng tổ chức cán bộ của tòa nhà văn phòng tổng hợp. Nộp tài liệu. Điền các mẫu đơn. Ký hợp đồng. Lúc ký hợp đồng. Bởi vì Tiếu Cẩn là tiến sĩ học ở nước ngoài nên thủ tục phức tạp hơn và mất rất nhiều thời gian. Sau đó, Mang giấy thông báo đến các bộ phận liên quan của khoa văn học để xử lý lương khởi điểm. Bảo hiểm xã hội và y tế. Thẻ trường. V. Phức tạp hơn so với tưởng tượng. Chạy cả buổi sáng vẫn chưa xong. Mộc Trầm Khê gọi điện cho giám đốc xin nghỉ thêm một buổi chiều. Giám đốc vui vẻ đồng ý, buổi trưa ăn cơm ở căn tin của trường học. Quẹt thẻ mới của Tiếu Cần. Trên thẻ có ảnh chụp của Tiếu Cần. Khi Mộc Trầm Khê nhận lấy, cô đã xem đi xem lại. Mộc Trầm Khê thật sự bị thuyết phục bởi giá trị nhan sắc của nàng. Cô không thể cưỡng lại vẻ đẹp của nàng. Cô nhịn không được suy nghĩ thêm một chút nữa. Trong trường chắc hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi Tiếu Cần. Không chỉ giáo viên, mà đoán chừng sinh viên cũng không thể thiếu được. Thời cấp 3, mọi người thầm nhận xét hoa khôi của trường. Tiếu Cần đứng hàng đầu. Rất nhiều người viết thư tình cho nàng rồi nhét vào ngăn kéo. Tiếu Cần rất phiền đến mức không thèm đọc mà trực tiếp ném nó đi. Mộc Trầm Khê lấy hai chén canh. Đặt một chén trước mặt Tiếu Cần. Ngước nhìn nàng một cái. Tóc dài, đuôi tóc hơi xoăn, son môi màu nhạt, gương mặt thanh tú rũ xuống, lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng cái lạnh lùng này không phải tảng băng cao xa vạn dặm, mà là hoa lan trong sơn cốc, nở rộ đẹp đẽ, toát ra vẻ quyến rũ chết người. Không cốc u lan, công gu yêu lan, hoa lan trong sơn cốc, tả một vẻ đẹp u buồn mỹ lệ. Nổi bật như hoa lan sinh trưởng trong sơn cốc, chỉ phẩm chất thanh cao, ngoại hình tốt, phong cách thời trang tốt, khí chất tốt, đi đứng tỏa ra hót. Môn, Tiếu Cần nói, làm sao vậy? Mộc Trầm Khê, không có gì, Mộc Trầm Khê không sợ có người đuổi theo nàng, nhưng cô sợ Tiếu Cần mất trí nhớ sẽ không biết nhìn người, dễ dàng sa vào thủ đoạn của người khác. Hiện nay có nhiều người tâm địa gian dảo như vậy. Nhưng sau khi nghĩ lại, coi như Tiếu Cần chỉ mới 17 tuổi, thì những người có thể suy nghĩ hơn được nàng rất ít. Không đến phiên chính mình nhọc lòng. Khi Tiếu Cần cúi đầu xuống, một lọn tóc mái từ sau tai rơi xuống mắt, che khuất tầm mắt, một tay nàng cầm muỗng, tay còn lại đặt trên đùi nhưng lại lười nhác nâng tay lên nên há miệng thổi một ngụm ngược lên phía trên. Đương nhiên, mái tóc vào nếp chỉ bồng bềnh lên một chút rồi lại xõa xuống ngay sau đó. Tiếu Cần cắn môi, hướng mắt nhìn lên trên rồi tức giận thổi một lần nữa. Cùng tóc so xem bên nào khỏe hơn. Khi phồng má lên quả thật đáng yêu đến phạm tội. Trong lòng Mộc Trầm Khê bị cào nhẹ một chút. Hơi nghiêng người, đưa tay vuốt ra sau tai cho nàng. Đạm nhiên nói, ăn cơm đi, đừng nghịch nữa. Tiếu Cần cúi đầu ăn canh. Một nụ cười danh mãnh lướt qua mắt nàng. Buổi chiều, tiếp tục đến hai nơi để giúp nàng lấy tài khoản của hệ thống văn phòng trường. Còn hỏi về quỹ khởi nghiệp nghiên cứu khoa học và trợ cấp nhà trong hợp đồng. Mộc Trầm Khê chăm chú lắng nghe và ghi vào sổ ghi nhớ. Trước đây cô không học đại học, nhưng rất rõ ràng về chế độ đãi ngộ cho giáo viên đại học. Hỏi vấn đề gì cũng rất chuyên nghiệp, rõ ràng như trước đây đã từng làm bài tập về nhà. Từ sáng đến chiều, cả quá trình đều là Mộc Trầm Khê chạy tới chạy lui. Tiếu Cần chỉ có nhiệm vụ đi theo phía sau, mỉm cười lắng nghe, những lúc cần nàng thì ra mặt và hiện hình người. Có Mộc Trầm Khê ở bên thì không cần suy nghĩ bất cứ điều gì. Không cần lo lắng bất cứ điều gì. Mộc Trầm Khê quan tâm nàng hơn chính bản thân mình. Bản năng này dường như đã khắc sâu vào xương tủy cô. Từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Tiếu Cần cảm thấy hoảng hốt khi nhìn vào bộ dạng nghiêm túc của cô. Cứ như thể họ đã trải qua 10 năm êm đềm. Chưa bao giờ tách rời nhau. Nhưng ngay sau đó, hiện thực lạnh lùng sẽ nhắc nhở nàng rằng họ đã sớm không còn là người yêu của nhau nữa. Tiếu Cần đã làm thủ tục báo danh suôn sẻ. Công việc cũng đi vào quỹ đạo. Vào ngày đầu tiên lên lớp khai giảng, Mộc Trầm Khê đang ngồi trước bàn làm việc. Đan chéo 10 ngón tay chống cằm. tinh thần không tập trung vào chiếc máy tính trước mặt, cho đến khi Tiếu Cần gửi cho cô một tin nhắn. Tan học rồi, không có vấn đề gì. Sinh viên đều rất thích em, lên lớp cũng rất nghiêm túc. Em nghĩ chắc không phải chỉ bởi vì khuôn mặt của em. Nàng vẫn còn tâm trạng để nói đùa. Mộc Trầm Khê thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt chờ 5 phút rồi mới trả lời. Tốt, tôi tiếp tục làm việc. Ngày 10 tháng 9, ngày nhà giáo, cũng chính là sinh nhật lần thứ 28 của Tiếu Cần. Mộc Trầm Khê tan sở đúng giờ. Phóng xe đến cổng trường Đại học Lâm Thành để đón nàng đi ăn và tổ chức sinh nhật cho nàng. Tôi vừa mới tới. Chờ một chút, em đang ra khỏi tòa nhà văn phòng. Mộc Trầm Khê xem lại tin nhắn của Tiếu Cần. Ngả người ra sau, dùng ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng. Hơi nheo mắt rồi ánh mắt băn khoăn ở cổng trường. Không lâu sau, một bóng dáng màu trắng lọt vào mi mắt cô. Có rất nhiều người lui tới ở cổng trường. Nhưng Mộc Trầm Khê đã bắt gặp nàng trong nháy mắt. Tiếu Cần không phải làm việc theo ca. Sáng nay nàng ra ngoài muộn hơn Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê không biết nàng mặc gì. Bây giờ mới thấy rõ. Giống như trong bức ảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy. Tiếu Cần mặc một chiếc váy capoc màu trắng có dây treo. Mái tóc dài hơi xoăn buông nhẹ quanh vai như lụa. Với chiếc túi xách cùng màu trên tay. Khung xương mảnh khảnh, thân hình mảnh mai, lông mày dịu ngoan, đôi môi mỏng nhẹ. Khi bước qua, nhiều người dừng lại nhìn nàng. Mộc Trầm Khê đẩy cửa bước xuống xe. Đi về phía trước vài bước để giúp nàng che chắn ánh mắt dò xét như có như không. Mộc Trầm Khê mở cửa xe chỗ ghế lái phụ. Đặt tay ngăn trên đỉnh đầu nàng. Tiếu Cần cúi xuống ngồi vào. Cảm ơn. Mộc Trầm Khê đặt một nhà hàng Tây bên hồ. Hai người vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm. Cuối cùng một chiếc bánh kem tinh xảo được đặt lên. Cắm nến vào. Tiếu Cần nhắm mắt lại cầu nguyện. Bầu không khí không mập mờ nhưng rất ấm áp. Tiếu Cần thậm chí còn xa xỉ nghĩ rằng hai người có thể duy trì mối quan hệ như vậy mãi mãi. Em no chưa? Mộc Trầm Khê hỏi nàng. Tiếu Cần gật đầu. Mộc Trầm Khê đi thanh toán. Tiếu Cần đi theo sau cô. Trong mắt nàng hiện lên tình ý chưa tan. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa nhà hàng. Điện thoại của Mộc Trầm Khê đã đổ chuông. Cô nghi hoặc nhìn số của người gọi trong 2 giây. Cau mày nghe máy. Giọng nói rất lạ. Xin chào. Xin hỏi bạn là. Tiếu Cần đứng cách cô 2 bước. Lắng nghe. Giọng điệu của Mộc Trầm Khê trở nên lạnh lùng. Nói. Tìm tôi có chuyện gì không? Một lúc sau. Mộc Trầm Khê thở dài. Bây giờ tôi đi qua. Cô ở yên tại chỗ chờ tôi. Đừng có chạy lung tung. Tiếu Cần liếc nhìn Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê cúp điện thoại. Nói, tôi có việc phải làm. Tôi đưa em về nhà trước. Tiếu Cần gật đầu. Mộc Trầm Khê đưa Tiếu Cần đến cổng tiểu khu. Tiếu Cần bước xuống xe. Hỏi cô, khi nào chị trở về? Mộc Trầm Khê nói. Không chắc, có thể sẽ mất một khoảng thời gian. Tiếu Cần nói. Được rồi, tạm biệt. Mộc Trầm Khê lái xe rời đi. Tiếu Cần đè lên vị trí trái tim. Không thể xem nhẹ cảm giác khủng hoảng đột nhiên dâng trào. Vươn tay chặn một chiếc taxi. Nhanh chóng mở cửa ngồi vào. Trầm giọng nói. Bác Tài, theo sau chiếc Lexus màu xám bạc phía trước. Biển số xe là XXXXX. Được, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên tài xế làm loại việc này. Lập tức tăng tốc, tim của Tiếu Cần tăng tốc không thể kiểm soát. Như thể có điều gì đó tồi tệ xảy ra. Tài xế hỏi, xe phía trước là bạn trai của cô sao? Tiếu Cần trả lời qua loa. Vâng, tài xế rất đắc ý nói. Đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ không làm mất dấu. Tiếu Cần lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Xin làm phiền, Mộc Trầm Khê không phát hiện có một chiếc xe luôn theo sau cô. Cuối cùng dừng xe bên ngoài một quán bar. Thậm chí không cầm lấy túi xách. Chỉ cầm điện thoại. Bước nhanh vào trong. Tiếu Cần theo sát sau đó không xa. Mộc Trầm Khê mở nhật ký cuộc gọi. Bấm số điện thoại vừa rồi. Giọng điệu lạnh lùng. Cô đang ở đâu? Bên kia nói vài câu. Mộc Trầm Khê không cúp máy. Chậm rãi đi theo hướng dẫn của cô ấy. Tiếu Cẩn đi theo Mộc Trầm Khê đến một bồn hoa. Một người phụ nữ ngồi trên mép bồn hoa. Mặc áo thun quần đùi. Vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp. Mộc Trầm Khê cất điện thoại. Đi về phía bên kia. Hai người dường như đang nói chuyện. Tiếu Cẩn không thể nghe rõ. Đi vòng ra sau một cái cây bên trái họ rồi chăm chú lắng nghe. Mộc Trầm Khê tỏ vẻ thờ ơ, đưa tay về phía người phụ nữ. Điện thoại của cô đâu? Tôi sẽ gọi cho bạn của cô. Người phụ nữ không cho. Ngẩng đầu nhìn Mộc Trầm Khê. Nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói một câu. Mộc Trầm Khê, em rất hối hận. Chúng ta quay lại với nhau đi. Từng tiếng lọt vào tai. Đôi mắt của Tiếu Cẩn rung lên mạnh mẽ. Tai nàng u đi. Huyết sắc trên mặt nàng biến mất sạch sẽ. Cách chương.